Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3305, tín ngưỡng lực. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, năm 2377, ngày mùng 1 tháng 11 Bạch Hồ Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Chủ, Chu Tước Thánh Triều tam đại thế lực, chính thức rời đi Phượng Hoàng Thành, hướng bọn hắn chỗ cảnh vực tiến đến. Trước khi đi, Tô Hàn tự mình ra tới đưa bọn hắn. Kỳ Lân Thánh Chủ chẳng qua là ôm quyền, mang theo phức tạp nụ cười, ôm quyền rời đi. Chu Tước Thánh Chủ từng nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn rất lâu, muốn nói lại thôi. Lời muốn nói, cuối cùng cũng không có nói ra, này chọc Tô Hàn bên hông một hồi nhói nhói. Nam Cung Ngọc cùng Lạc Ngưng hai người, một trái một phải, bóp hắn nhe răng trợn mắt. Đối với cái này, Tô Hàn cũng thật chính là bất đắc dĩ. Ở kiếp trước thời điểm, mình coi như là trở thành Yêu Long Cổ Đế, cũng không có nhiều như vậy ôm ấp yêu thương nữ nhân. Ở kiếp này, chính mình lớn lên vẫn như cũ bình phàm, vì cái gì liền có thể tiêm nhiễm nhiều như thế hoa đào. Chu Tước Thánh Chủ nơi này, Tô Hàn là thật không dám đáp lời. Chỉ có cuối cùng Mộ Tĩnh San, Tô Hàn vốn còn muốn nói với nàng vài câu, nhưng nàng liền nhìn cũng không nhìn Tô Hàn. Vẻn vẹn cùng Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ đám người chào hỏi về sau, liền tại Bạch Hồ Thánh Triều mọi người cái kia không biết phải hình dung như thế nào dưới con mắt, quay người rời đi. Tô Hàn há to miệng, có thể vẫn là không có lên tiếng. Ba đại thánh triều rời đi về sau, Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần, cùng với Đan Đế đám người, cũng đều là cùng Tô Hàn cáo biệt. Thánh Vô Song, An Vân Ế, Hỏa Diễm Thánh Quân bọn hắn, đồng dạng là hướng phía riêng phần mình địa phương mà đi. Mối nguy đã triệt để giải trừ. Phượng Hoàng Thánh Triều, liền là trung đẳng tinh vực thiên. Không còn có người có thể sinh ra uy hiếp, bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này, đã không có cần thiết. Mọi chuyện cần thiết, cuối cùng đều là có bình tĩnh trở lại thời điểm. Từ ban đầu gió lốc về sau, trung đẳng tinh vực tu sĩ, cũng dần dần tiếp nhận kết quả này. Thậm chí, bọn hắn đều cảm thấy, Phượng Hoàng Thánh Triều có thể thắng, so Thánh Triều Liên Minh thắng, muốn tốt hơn nhiều. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không phải là Phượng Hoàng Thánh Triều sai. Thánh Triều Liên Minh, lấy thế đè người, bọn hắn tại trung đẳng tinh vực cao cao tại thượng rất lâu. Rất nhiều người, theo trong tiềm thức, đều có loại nghĩ muốn lật đổ ý nghĩ của bọn hắn. Đáng tiếc, này khó hơn lên trời. Phượng Hoàng Thánh Triều chiến thắng, là lịch sử tính một khắc. Nó hướng thế nhân đã chứng minh. Không có bất kỳ cái gì thế lực, có thể mãi mãi trấn áp một phương. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Dù cho lúc trước không ai bì nổi Đồ Thần Các, cũng cuối cùng, có ngã xuống thời điểm. Theo thời gian trôi qua, trung đẳng tinh vực, cứ như vậy bình tĩnh lại. Trước đó bởi vì thượng đẳng tinh vực uy áp buông xuống, đưa đến không ít địa phương sụp đổ, rất nhiều kiến trúc cũng đều là tổn hại. Rất nhiều tu sĩ đều tại chữa trị những kiến trúc này. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, phương nào thắng lợi, đối bọn hắn tới nói, kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Bọn hắn muốn làm, vẫn như cũ là ngày qua ngày thu hoạch tiên tinh, tu luyện, sau đó lại dùng càng cao tu vi thu hoạch tài nguyên, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Đây coi như là tốt tuần hoàn, buồn tẻ lại không thú vị. Hiệu An Đài bên trên, tòa kia kinh người pho tượng, càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chồng chất pho tượng tu sĩ, liền tựa như là một bầy kiến hôi. Bọn hắn tại pho tượng kia trước đó, lộ ra nhỏ bé đến cực điểm. Nhưng bọn hắn, vẫn như cũ là làm không biết mệt chất đống, tựa hồ muốn pho tượng kia, chồng chất thành cùng thương khung một dạng độ cao. Tô Hàn mặc dù tại Phượng Hoàng Thành, khả thi mà cũng sẽ dùng thần niệm tới xem xét. Đi qua hơn 2 tháng thời gian. Trải qua hơn 100 vạn tu sĩ nỗ lực, pho tượng kia thân thể, đã triệt để khắc vẽ ra, chỉ còn lại có đầu. Mà pho tượng cổ nơi đó, đã triệt để vượt ra khỏi tầng mây, đến cùng đến cỡ nào cao, thật khó mà nói rõ. Tóm lại, như vẻn vẹn lấy mắt thường đến xem, vậy coi như là đứng tại pho tượng phía dưới ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy pho tượng đầu gối. Quá cao, cũng không biết là ảo giác hay là thật, những cái kia tu kiến pho tượng tu sĩ. Thỉnh thoảng sẽ cảm thấy, tại pho tượng bên trong, tựa hồ có năng lượng nào đó đang cuộn trào một dạng. Khi bọn hắn cẩn thận đi cảm thụ thời điểm, cái kia năng lượng lại biến mất. Này, tựa hồ chỉ là một tòa bình thường pho tượng, chỉ bất quá có chút lớn mà thôi. Trung đẳng tinh vực, chỉ có Tô Hàn cùng Hủy Diệt Nữ Hoàng biết, cái kia pho tượng bên trong, thật sự có năng lượng tồn tại. Cái kia, liền là tín ngưỡng lực, không có đi đến thần cảnh, không có vượt qua thần cảnh thiên kiếp, căn bản cũng không có thể cảm nhận được tín ngưỡng lực tồn tại. Đây cũng là những tán tu kia không cảm giác được nguyên nhân. Như Tô Hàn suy nghĩ, theo pho tượng kia càng ngày càng cao, cũng tới càng hoàn thiện, cái kia vốn là mơ hồ tín ngưỡng lực, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Làm pho tượng triệt để ngưng tụ ra một khắc này, trong đó hấp thu những cái kia tín ngưỡng lực, liền có thể làm Tô Hàn sử dụng. Nguyên một tòa trung đẳng tinh vực tín ngưỡng lực, sẽ mạnh bao nhiêu? Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, tín ngưỡng lực, căn cứ cá nhân tu vi mà định ra. Càng mạnh tu sĩ, chỗ phát ra tín ngưỡng lực cũng càng nhiều, càng nồng đậm. Trung đẳng tinh vực mặc dù không có thần cảnh, nhưng bọn hắn nhân số rất nhiều, có khả năng ngưng tụ tín ngưỡng lực, cũng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Đáng tiếc, mặc dù ta như nổi danh, nhưng trung đẳng tinh vực vẫn là có thật nhiều tu sĩ không để trong lòng. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, cũng là phải nghĩ cái biện pháp, để bọn hắn toàn bộ đều đối ta tiến hành tín ngưỡng. Lũng đoạn trung đẳng tinh vực tín ngưỡng lực, đây tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả sự tình. Đã từng những thần cảnh đó, dù cho tại sau khi vượt qua thiên kiếp, cũng là lập tức liền tiến vào thượng đẳng tinh vực. Bọn hắn đối với thần cảnh thăm dò có thể nói cực ít, thậm chí cũng không biết tín ngưỡng lực tồn tại. Chờ đến thượng đẳng tinh vực, lại muốn có được trung đẳng tinh vực người tín ngưỡng, liền đã chậm. Như Tô Hàn như vậy, tại tiên cảnh thời điểm, liền có thể lợi dụng tín ngưỡng lực người, thật đúng là cái thứ nhất. Thời gian chuyển rời, lại là 2 tháng trôi qua, pho tượng thân thể khổng lồ kia, dùng gần 2 tháng. Có thể cuối cùng đầu, lại là dùng 2 tháng, bởi vậy rõ ràng, những tu sĩ kia đối với đầu điêu khắc, đến cùng đến cỡ nào cẩn thận. Mà cũng là tại nguyên một tòa pho tượng, toàn bộ đều điêu khắc hoàn thành một khắc này. Phượng Hoàng Thành bên trong, Tô Hàn bỗng nhiên mở ra 2 con ngươi. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia tín ngưỡng lực, đã triệt để rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn về phía Hữu An Đài vị trí, tựa hồ có thao thiên năng lượng trụ, từ khắc đỉnh đầu tượng lao nhanh mà ra, lóa mắt đến cực điểm. Có thể thấy cảnh này, cũng chỉ có Tô Hàn mà thôi. Hủy Diệt Nữ Hoàng biết đạo tín ngưỡng lực tồn tại, có thể nàng tại nơi này tu vi, căn bản không nhìn thấy. Thành rồi hả, hít một hơi thật sâu, Tô Hàn thân ảnh trực tiếp tan biến. Lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới khắc hướng phía trước. Hắn giờ phút này lại nhìn pho tượng kia, mặc dù to lớn, nhưng vô luận là thân ảnh còn là tướng mạo, đều cùng chính mình giống như đúc, đơn giản sinh động như thật. Còn có thật nhiều tu sĩ, đang đứng tại 4 phía quan sát. Bọn hắn chật chật tán thưởng thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy Tô Hàn xuất hiện. Cái kia một cái chớp mắt, vô số người sửng sốt. Sau đó, tất cả đều một chân quỳ xuống. Chúng ta, bái kiến Phượng Hoàng Thần Chủ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.